hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 366, nam trang săn tình, công lược dạ đế thần bí, 2. Góc truyện audio.com. Chương 366, nam trang săn tình, công lược dạ đế thần bí. 2. Editor, Dương Gia Uy Vũ, trước mắt, rõ ràng là một cỗ thi thể, một người đàn ông phương Tây dáng người mập mạp, ngã lệch trên sofa, thất khiếu chảy máu, có thể thấy được sự thảm thiết trước khi chết. Trong phòng rất im ắng, dường như không có người thứ hai tồn tại. Nàng đây là vận khí gì vậy? Vân Khuynh bĩu môi, dùng lực đứng lên, lần nữa lại khôi phục trạng thái cảnh giác. Sau đó, từng chút một di chuyển vào phòng, ngưng thần tĩnh khí, trong nháy mắt, thính lực đã được nàng phóng đại đến mức lớn nhất. Vài giây qua đi, hết thảy vẫn tĩnh lặng không tiếng động, ánh mắt Vân Khuynh khẽ ngưng, rốt cuộc cũng quyết định, nàng đột nhiên đóng cửa lại, hoàn toàn tiến vào trong phòng, nhìn chung quanh một vòng, vẫn không hề phát hiện bất kỳ dị thường nào, chỉ có một cỗ thi thể trên sofa. Không cam lòng trừng mắt, dường như vẫn còn duy trì trạng thái không thể tin nổi trước khi chết. Thời gian khẩn cấp, Vân Khuynh chỉ nhìn vị nhân huynh đã qua đời này một cái. Một bên kéo khăn trải giường xuống, xé vải, băng bó đơn giản cho vết thương của mình. Một bên lập tức tiếp thu, tin tức thế giới ngầm bóng tối, khác hẳn với tình thù và phong vân của người bình thường. Khí vận chi tử, của vị diện này là một gã đàn ông, cũng chính là, Tiêu Thiên Long, nàng vừa nhìn thấy kia, cả đời hắn ta tựa như một cuốn sử ký phát triển thế lực bóng tối rộng lớn mạnh mẽ. Bé trai bị vứt bỏ ở cô nhi viện Đông Phương, vào 5 năm tuổi ấy đã bị bí mật bán vào tổ chức sát thủ. Phần sát, thế giới bóng tối, cá lớn nuốt cá bé. Thân thể Tiêu Thiên Long vốn dĩ cũng không cường tráng, dường như không hề có vốn liếng gì để sinh tồn, nhưng, là, khí vận chi tử, trời cao lại cho hắn ta một bàn tay vàng cực kỳ nghịch thiên. Có thể thấy được vận thế của người khác, vì vậy, Tiêu Thiên Long lợi dụng ưu thế này, trong một lần huấn luyện bí mật đã tạo quan hệ với một vị đồng bạn có vận thế cực thịnh. Dưới sự che chở của đối phương, thành công thông qua khảo nghiệm chết chóc, chính thức trở thành một thành viên của phần sát. Từ đó về sau, hắn ta dựa vào vị đồng bạn trong tổ chức kia, học được không ít bản lĩnh, hơn nữa còn nhờ vận thế này mà dần dần trưởng thành trong thế giới ngầm. Ngồi lên chiếc ghế no, hai trong phần sát, nhưng trong lòng Tiêu Thiên Long lại xem tổ chức như một sự trói buộc. Lúc nào cũng muốn rời khỏi, rốt cuộc. Vào năm hắn ta 22 tuổi, nghênh đón một thời cơ, trong một nhiệm vụ, Tiêu Thiên Long ngoài ý muốn gặp gỡ ánh trăng sáng thời thơ ấu. Người từng đến cô nhi viện hiến tình yêu, cô bé ôn vũ tình, lần nữa gặp lại nhau, hắn ta lại khiếp sợ phát hiện, thân phận thật sự của đối phương chính là đối tượng mình phải ám sát. Tức con gái tư sinh của gia chủ gia tộc Adrian. Hơn nữa còn vô cùng được sủng ái. Có điều, Tiêu Thiên Long vẫn chưa lâm vào rối rắm như người yêu mình là địch gì đó. Ngược lại, thông qua xem xét vận thế, hắn ta phát hiện vận thế của Ôn Vũ Tình cực mạnh. Thậm chí còn vượt xa vị đồng bạn trong tổ chức kia. Vậy nên Tiêu Thiên Long càng hạ quyết tâm, muốn ở bên cạnh Ôn Vũ Tình, hơn nữa còn muốn mượn vận thế của cô ta để thoát khỏi tổ chức ẩn sát. Hắn ta bắt đầu triển khai thế công kịch liệt với Ôn Vũ Tình. Cuối cùng cũng thật sự có được trái tim của giai nhân. Trong quá trình này, Tiêu Thiên Long cũng thành công thoát khỏi ẩn sát, hơn nữa còn mượn cơ hội này thâu tóm cả một thế lực. Thành công lên đài trở thành thủ lĩnh của thế lực mới. Con đường tranh bá của hắn ta cũng vừa mới bắt đầu. Thẳng đến cuối cùng, Tiêu Thiên Long thành công đăng đỉnh. Trở thành bá chủ Hắc Bang. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là vận đào hoa của hắn ta chưa bao giờ ngừng. Bắt đầu từ Ôn Vũ Tình, nhưng cũng không chỉ dừng lại ở Ôn Vũ Tình. Nữ thuộc hạ cùng là sát thủ trong ẩn sát, vợ hiện tại của gia chủ đương nhiệm tộc Adrian là Alice. Còn có Hắc Quả phụ Son phu nhân trừ danh, vân vân. Tiêu Thiên Long chinh phục những người phụ nữ có vận thế cực thịnh hết người này đến người khác. Cùng mấy cô ả khí vận tương liên, đồng thời khi ôm được mỹ nhân về thì thế lực của bản thân cũng không ngừng lớn mạnh. A, xem đến đây, Vân Khuynh khẽ nhíu mày, bên môi lộ ra nụ cười lạnh, nhưng nghĩ đến bàn tay vàng đặc thù của khí vận chi tử, kiếp này, nàng lại không khỏi có chút thất thần, bởi vì, vận thế, không phải chính là cách gọi khác của khí vận hay sao? Không ngờ ở thế giới cấp C này thế mà lại có năng lực nghịch thiên như vậy tồn tại. Mà Tiêu Thiên Long vận dụng bàn tay vàng này cũng khiến Vân Khuynh chú ý một điều. Dựa theo sự phát triển kịch bản của đối phương, giá trị khí vận của một người sẽ có thay đổi. Chẳng hạn như người từ nhỏ xuất thân phú quý sẽ có vận thế càng tốt hơn so với người có xuất thân bần cùng. Nếu hai người có vận thế toàn thịnh đối lập nhau, bên càng mạnh hơn kia sẽ thắng, bên còn lại sẽ bị suy yếu vận thế, thậm chí sẽ rơi vào hoàn cảnh vận thế suy kiệt. Ngoài ra, nếu kết giao với người có vận thế cường thịnh sẽ có thể tăng vận thế của bản thân lên. Cẩn thận ngẫm lại, loại cách làm này, cùng với nhiệm vụ thu thập khí vận không phải cực kỳ giống nhau sao? Chẳng lẽ, mục đích hệ thống chính là thu thập khí vận? Trong đầu Vân Khuynh hiện lên một suy đoán mơ hồ, sau khi lấy lại bình tĩnh vẫn tiếp tục lật xem ký ức của nguyên chủ. Nhưng mới nhìn vào, nàng không khỏi ngẩn ra. Thì ra là thế, Vân Khuynh rũ mắt, cẩn thận nhìn thân thể đã nhuốm đầy máu của mình. Nhớ lại giọng nói trung tính lúc vừa mở miệng kia, còn có cả một câu bất nam bất nữ của Tiêu Thiên Long nữa. Tất cả những chuyện này, đều là bởi vì nguyên chủ vậy mà lại là nữ cải nam trang, quả thật là một trải nghiệm mới lạ. Vân Khuynh đỡ chán, trong đầu hiện lên thân phận của nguyên chủ, cũng không cảm thấy kỳ quái nữa. Lăng Vân Khuynh cũng là một thành viên của Cẩn Sát, chính là No, một trong tổ chức, cũng là đối tượng mà Tiêu Thiên Long khi còn bé đã lựa chọn để ôm đùi năm đó. Cũng xuất thân cô nhi, nhưng lại khác với những người khác. Nguyên chủ là người được thủ lĩnh Ellen tự mình chọn lựa đưa tới tổ chức. Lý do là vì, gương mặt kia của cô ấy có nét tương đồng với đứa con trai đã mất sớm của Ellen. Dưới tác dụng di tình, Ellen đặc biệt chú ý, lại vì nguyên chủ có tư chất thượng thừa nên càng thêm ký thác hy vọng thân thiết với cô ấy. Còn một chuyện nữa, vì muốn khiến cho nguyên chủ càng thêm giống con trai đã mất của mình. Từ ngày đầu tiên tiến vào tổ chức, Ellen liền ra lệnh cưỡng chế nguyên chủ lúc nào cũng phải duy trì thân phận con trai trước mặt người khác. Hơn nữa còn phải, hoàn toàn trở thành một người đàn ông. Đây chính là căn nguyên dẫn đến sự thống khổ của nguyên chủ. Nếu vừa sinh ra đã bị xem là bé trai có lẽ còn tốt. Nhưng trên thực tế, nguyên chủ vốn dĩ sinh ra trong một gia đình Hoa Kiều hạnh phúc. Cha mẹ thậm chí còn cưng chiều cô ấy thành một công chúa nhỏ. Đáng tiếc, năm 8 tuổi ấy, một vụ tai nạn giao thông làm nguyên chủ mất đi song thân. Còn chưa kịp chờ người thân ở Trung Quốc đến, cô ấy lại bị cố ý đưa vào ẩn sát, tiếp nhận huấn luyện tàn khốc, không muốn chết, vậy nên, nguyên chủ chỉ có thể chịu đựng, quên đi thân phận ngoài sáng của mình, vứt bỏ váy hoa và tính tình của cô gái nhỏ. Học cách trở nên máu lạnh, hoàn toàn trở thành một thành viên trong thế giới ngầm, nhưng có một số chuyện, cho dù có bị áp đặt, nhưng sao có thể dễ dàng quên đi như thế. Bởi vậy, nguyên chủ dần dần lột xác trở thành một sát thủ đủ tư cách. Nhưng đồng thời trong lòng lại vẫn còn lưu lại một góc mềm mại như cũ. Ngay tại thời điểm cô ấy yếu ớt nhất, Tiêu Thiên Long dùng các loại quan tâm xuất hiện. Tất nhiên liền trở thành sự đặc biệt trong sinh mệnh của cô ấy. Chấm, hơn nữa sau nhiều năm ở chung, nguyên chủ càng không tự chủ được mà yêu đối phương. Sau đó, cô ấy lại trực tiếp tỏ tình, thậm chí, thẳng thắn thành khẩn về giới tính thật sự của mình. Tiêu Thiên Long cũng đã đáp ứng, chỉ là nguyên chủ nhiều năm bị xem là con trai, sớm đã vứt bỏ tính tình của một cô gái. Vì thế sau khi kết giao, vẫn theo quán tính chăm sóc bạn trai như cũ, lại không ngờ rằng, Hình thức bên nhau như thế làm Tiêu Thiên Long để chủ nghĩa đàn ông trong lòng càng thêm không vui. Vì thế, lúc sau khi theo đuổi được Ôn Vũ Tình, hắn ta đã giả trang thành đối tượng nhiệm vụ của Nguyên Chủ. Tính kế giải quyết Nguyên Chủ. Hơn nữa, rốt cuộc vào lúc trước khi cô ấy chết cũng nói ra lời thật lòng. Cách chương.